Hot Girl siêu quầy, chương 97, góc truyện audio.com. Nhà kho, Vanessa đã đưa hai lô hàng về đích một cách an toàn và nhanh chóng trong khi Ellie đang chật vật khó khăn với lũ cảnh sát cơ động bám theo. Cô nàng đã về đến kho cũng được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy Ellie đến thì bắt đầu lo lắng. Bụng dạ bồn chồn hẳn lên. Đứng ngồi không yên, em phải đi xem Ellie ra sao rồi, ngồi không chịu không nổi. Cô nàng bật dậy khỏi ghế và tiến lại chiếc xe Lexus màu đen của Thiên. Khoan đã, cứ chờ thêm một lúc nữa. Thiên nắm cánh tay nhỏ nhắn của Vanessa níu lại. Không được, hơn nửa tiếng rồi nó chưa về, Vanessa bực bội lên tiếng. Đúng lúc đó, chiếc container cỡ nhỏ tiến vào nhà kho mang theo hai lô hàng và Ellie trên đó. Vanessa mừng rỡ chạy đến ngay để xem xét cô bạn có gặp vấn đề gì không. Kết quả sau một lúc quay Ellie vòng vòng, cô nàng đã yên tâm phần nào vì nhỏ trở về nguyên vẹn. Không sức mẻ, mày làm gì lâu vậy? Sao giờ này mới về tới đây? Có biết là tao lo đến mức nào không? Vanessa muốn bật khóc. Thôi đi, có chút xíu mà khóc lóc cái gì, có phải chuyện gì nguy hiểm lắm đâu, mày nghĩ tao là ai cơ chứ, Ellie tự tin, rồi tao biết rồi, mà sao giờ này mới về tới, Vanessa gật nước mắt rồi hỏi. Bọn chó săn đuổi, Ellie nhún vai nói, chó săn, sao bọn chúng biết, Vanessa ngạc nhiên, tao cũng chẳng biết nữa, tự dưng đuổi, thế tao chạy, Ellie trả lời. Cũng may là mày không sao. Tao cứ lo. Vanessa nói đến đây thì mắt lại tiếp tục ngấn nước. Rồi biết tiểu thư lo cho tôi. Giờ thì về được chưa? Ellie nhẹ cốc đầu cô nàng. Vui vẻ cười nói. Xong màn tình cùng ấy. Hai chị nhà ta dắt nhau lên chiếc Lexus của Thiên ngồi. Bỏ mặc hai anh chàng sang một bên không thèm ngó ngàng gì tới. Chản nàn, hai chàng cũng bỏ lên xe. Chở hai nhỏ về, cách chương.